như vậy dù lợi ích thu được ít nhưng tránh hậu họa. Hơn nữa, sự thông hiểu về thiên đạo của kẻ địch khi còn sống vẫn có thể được bảo đảm nguyên vẹn. Dương Khai cần nhất chính là điều này. Nhưng tất cả những người ở đây lại không suy nghĩ như vậy. Trước nay chưa hề có loại công pháp nào có thể giúp võ giả trực tiếp cắn nuốt. Thu nạp sức mạnh thần hồn của kẻ khác tăng cường sức mạnh của mình. Dù có cũng chỉ là sự tồn tại ít ỏi. Hiếm có, sau khi thấy được những kẻ xung quanh võ giả đã chết thu được lợi. Các võ giả của Thất Gia Liên Minh không tránh khỏi động tâm. Họ nhìn nhau, cười độc đĩa, từng đạo sức mạnh thần thức thuộc siêu phàm cảnh bất ngờ bộc phát. Mọi người ở đây không có thân thể, không có bí bảo có thể sử dụng, thứ duy nhất có thể dùng được là thần hồn ký tự mình tu luyện. Các loại hình thần hồn ký đánh về phía đám đông, trong khi những võ giả kia chưa kịp phản ứng, liền có mấy chục người mất mạng, thần hồn linh thể bị đánh tan, các cường giả của Thất Gia Liên Minh đều trốn ra ngoài. Đến vị trí những võ giả đã chết. Điên cuồng thu nạp toàn bộ năng lượng thần hồn còn lại. Dù là lão giả họ Trình hay Hải Vạn Cổ, nét mặt vừa phấn khởi, vừa kích động, trong phút chốc họ thấy mình trở nên mạnh hơn, nuốt năng lượng thần hồn của một người, tương đương họ khổ luyện 2 năm, họ vốn không coi tính mạng những võ giả ngoại lai ra gì. Chỉ mong sao bọn họ chết hết. Như vậy, những bảo vật chiếm được trong di tích thượng cổ không cần chia cho người ngoài. Bây giờ lại xuất hiện điều kiện hấp dẫn như vậy, tự nhiên đại khai sát giới, không chút lưu tình, cách trương.